Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chiến ý ngập trời. Hạ, đột phá, Phùng Diễm gặp Lập trong hư không, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia bạo tăng lực lượng, mang trên mặt một cổ nồng nặc vẻ vui mừng. Tại thanh niên tóc trắng kia đem cái kia tối cường một kiếm thi triển ra trước mắt, hắn cảm thụ được chân chính tử vong nguy cơ, mà như vậy phần tử vong nguy cơ, nhường hắn tìm được đột phá cơ hội, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chân chính đột phá đạt được niết cảnh, một cổ niết cảnh sơ kỳ khí tức tán phát ra, giờ khắc này hắn cũng không có cũng lại nguyên thạch để che giấu hắn khí tức. Cái này là chân chính chính thuộc về niết cảnh khí tức cường giả, lực lượng bản nguyên, lĩnh ngộ. Thanh niên tóc trắng kia cũng là lòng tràn đầy mừng rỡ. Cái này lực lượng bản nguyên ngộ ra, hắn cũng là thực lực đại tăng. Bản thân hắn cũng đã truyền ra niết cảnh cực hạn võ học. Lại dung nhập lực lượng bản nguyên, hắn kiếm pháp đã có thể so với những cái kia đế cảnh cao đẳng võ học. Trực tiếp vượt qua hai cái cấp độ. Theo đạo lý, hắn một lần vượt qua hai cái cấp độ. Mà Phùng Diễm chỉ là từ không cảnh đỉnh phong đột phá đến niết cảnh sơ kỳ. Vẻn vẹn chỉ là vượt qua một tầng thứ. Nhưng Phùng Diễm còn có bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân. Cái này hai môn công pháp, Phùng Diễm tại đột phá đạt được niết cảnh lúc, đồng thời cũng là nhao nhao đề thăng. Bất tử ma quyết đạt được đệ tam trọng, trực tiếp tăng lên gấp 3 thực lực. Mà luân chuyển kim thân cũng là đạt được tam chuyển chi cảnh. Thực lực đồng dạng đề thăng không ít. Vì vậy, hai người vừa rồi cái kia cuối cùng công kích, vẫn là liều cái không phân thắng thua. Ta cần phải thế nào mới có thể đánh bại hắn? Phùng Diễm từ kinh hỉ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Lần nữa nhìn về phía thanh niên tóc trắng kia. Lúc này sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bằng vào nguyên thạch cung cấp cho ta vô tận nguyên lực. Cùng hắn so tiêu hao. Cuối cùng miễn cưỡng dây dưa đến chết hắn. Phùng Diễm từng có cái ý niệm này, nhưng rất nhanh chính là bị hắn bỏ đi. Cái này vô tận nguyên lực năng lực là nguyên thạch cung cấp cho ta, mà không phải ta năng lực chính mình. Nếu như bằng vào nguyên thạch mới đánh bại hắn, cái kia không tính bản lĩnh. Phùng Diễm thầm nói, hiếm thấy gặp phải dạng này một vị cùng giai cường giả. Nếu như không dựa vào bản thân chân tài thật học đánh bại đối thủ, hắn nhưng không cam tâm. Thanh niên tóc trắng kia cũng là đồng dạng ý tưởng. Hắn đến từ xa xôi Trung Châu, hơn nữa thân phận hiển hách, bối cảnh càng là thông thiên. Hắn người mang đại lượng bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện đến, đều có nắm chặt đem Phùng Diễm đánh bại. Nhưng mà, dựa vào bảo vật mới có thể đánh bại cùng giai đối thủ. Ngạo khí kinh người hắn căn bản là không có cách tiếp thu kết quả này. Hai người này đều là ngạo khí kinh người. Vừa rồi cả hai chưa đột phá trước đó là không phân thắng thua. Hiện tại song phương đều đã đột phá. Có thể kết quả vẫn là không phân thắng thua. Chẳng lẽ còn nếu đột phá một lần mới có thể đánh bại hắn sao? Phùng Diễm nghĩ tới đây. Đáy lòng không khỏi liên tục cười khổ. Mới vừa đột phá, làm sao có thể lại có lần thứ hai đột phá? Hai bóng người, tại cách xa nhau hơn 10 dặm địa phương xa xa mà đứng. Ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy, cả hai đều là rơi vào yên lặng bên trong. Cái kia hắc ám lĩnh vực đã sớm tiêu tán, xung quanh bởi vì cái kia điên cuồng giao kích chỗ sản sinh cuồng bạo năng lượng cũng là dần dần tán đi, mà cái này hai người thì vẫn luôn là trầm mặc. Hai người chính là trực tiếp rằng co hạ xuống, lại không có nghĩ ra như thế nào đánh bại đối phương phương hướng trước. Hai người đều chưa từng có động tác. Thời gian không từng đứt đoạn đi, rất nhanh chính là qua ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu. Hai người vẫn là tại cái kia giữa hư không xa xa đối nghịch lấy. Xung quanh đã sớm bình tĩnh trở lại, nhưng vào lúc này, hai vị, nơi này không sai, các ngươi liền đến nơi đây luận bàn như thế nào? Một giọng nói đột ngột từ bên cạnh một cái phương hướng truyền đến. Theo sát chính là có ba bóng người chậm rãi xuất hiện ở đây chân trời. Ba bóng người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả đều đạt được niết cảnh tầng thứ tột cùng. Trong ba người, có một gã lão già tóc trắng, một người đàn ông bộ dáng thiếu niên, tên còn lại thì là một gã lãnh diễm nữ tử. Liền nơi này đi. Ba bóng người tại Phùng Diễm hai người cách đó không xa dừng lại. Ha ha, hai vị cứ việc luận bàn, tại hạ có thể bảo đảm, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, các ngươi luận bàn chuyện cũng sẽ không truyền giao ra ngoài. Người lão già tóc trắng cười mở miệng nói. Đa tạ, bất quá đang luận bàn trước đó, hay là trước đem một vài không tất yếu phiền phức giải quyết lại nói. Cái kia lãnh diễm nữ tử băng lãnh mở miệng, cái này ba người đều đã đạt được niết cảnh đỉnh phong. Tự nhiên rất sớm liền nhận thấy được tiền phương cái kia hai đạo vẻn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ, lại lẫn nhau đối nghịch lấy thân ảnh tồn tại. Bất quá hai cái niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhìn thấy chúng ta ba người đến, dĩ nhiên một điểm tự giác cũng không có. Thực sự là ngu dốt. Cái kia bộ dáng thiếu niên nam tử lạnh rên một tiếng. Theo sát ánh mắt của hắn đầu đi qua, cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả khí tức cùng uy áp cũng là tản đi ra. Bản đại nhân phải ở chỗ này cùng người luận bàn. Hai người các ngươi, còn không mau lan xa một điểm. Cái kia bộ dáng thiếu niên thanh âm nam tử truyền bá ra. Tự nhiên là bị Phùng Diễm hai người nghe được. Hai người này nguyên bản lẫn nhau đối nghịch lấy ánh mắt đều là hơi động một chút. Theo sát hai người đều là bĩu bĩu ba người kia phương hướng. Ba cái niết cảnh đỉnh phong. Phùng Diễm trong lòng hơi động. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn hơi vểnh. Lau một cái quỷ dị độ cong chính là chậm rãi phát họa mà ra. Thanh niên tóc trắng kia nhìn lấy Phùng Diễm trên mặt cái kia xóa sạch nụ cười. Lúc này đáy lòng cười một tiếng. Đối Phùng Diễm ý tưởng đã có chỗ lĩnh hội. Tất nhiên chính bọn nó chém giết không phân được thắng bại. Như vậy thì xem bọn hắn giết người là nhiều hay là ít. Ba người này, ta muốn giết hai cái. Phùng Diễm mỉm cười, thanh âm không có chút nào che giấu. Trực tiếp truyền bá ra đi. Cái kia ba vị niết cảnh đỉnh phong sau khi nghe được, đều là sững sờ. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn giễu cợt lên tiếng, thanh niên tóc trắng kia thanh âm cũng cười vang lên. Không đúng, là ta giết hai cái. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia ánh mắt lần nữa đối nghịch tại một lần. Hai người đều là cười một tiếng. Theo sát hai người thân hình chính là đồng thời nổ bắn ra mà ra. Ba vị đỉnh phong, có thể giết chết hai người. Đó chính là người thắng. P.S. Canh thứ 6 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.